Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 521 Tam giác ân oán. Góc truyện audio.com. Nhìn qua trong tay phát ra yêu dị huyết quang long châu. Lâm Xuyên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kích động, nhắm mắt bắt đầu khôi phục. Tề tựu chín cái tinh huyết long châu có thể hay không triệu hoán thần long Lâm Xuyên không biết. Nhưng hắn tin tưởng, cái này một mai long châu nhưng có thể giúp hắn tăng lên trên diện rộng thực lực. Đã từng theo Lâm Thân chỗ đó cắn nuốt một giò tượng cổ hung thú tranh tinh huyết liền để công lực của hắn tăng nhiều. Đạt được dung độn huyết kế giới hạn, mà bây giờ, đây chính là thượng cổ tiên long hậu duệ thao thiết tinh huyết long châu. Ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ, nhường Lâm Xuyên đều kinh hãi không thôi, thậm chí căn bản không dám tùy tiện thôn phệ. Có thể nghĩ nếu là Lâm Xuyên chậm rãi đem luyện hóa sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Lúc này, phân biệt bắt được một mai tinh huyết long châu Thái tử Hài cùng Lăng Hoàng cũng giống như Lâm Xuyên. Lựa chọn tu luyện khôi phục, không có tùy tiện bước vào tầng thứ 6 tàng kinh các. Bọn hắn đều tin tưởng, tầng thứ 5 khảo hạch đã biến thái như thế, tầng thứ 6 khảo hạch nhất định sẽ càng thêm khủng bố. Theo hiện tại loại này không hoàn toàn trạng thái tiến vào tầng thứ 6. Cơ hồ cùng trực tiếp vứt bỏ khảo hạch là giống nhau. Bởi vậy bọn hắn muốn đợi khôi phục tu vi sau lại đi tầng tiếp theo tàng kinh các. Thời gian không ngừng trôi qua, trong tàng kinh các người đến người đi, có người tiến vào sau rất nhanh liền bị loại bỏ đi ra ngoài. Mà có người tiến vào sau khi liền không có lại đi ra. Những này không có đi ra khỏi người liền trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Trải qua mọi người hợp lực suy diễn, bọn hắn đem những này tiến vào tàng kinh các vẫn chưa ra khỏi người đến liệt một cái bảng danh sách. Trong đó Mộc Huy Dạ, Thái tử Hài, Lăng Hoàng, Mạnh Kinh Tiên danh tự thình lình xuất hiện, mà trừ đó ra còn có bát đại gia tộc cùng tứ đại tông môn thiên kiêu. Nhân số có 30 nhiều, còn lại những thứ khác thế lực lớn bên trong, hiện tại tới cũng liền Đại Âm Lâu Thủy Mặc Thiên. Tuy nhiên mọi người không quá rõ ràng hắn tại Đại Âm Lâu trong rốt cuộc là cái gì địa vị. Nhưng là rất hiển nhiên, người thiếu nữ này không đơn giản, mà thực lực của nàng cũng đã chứng minh điểm này. Theo nàng tiến vào tàng kinh các đến nay, cho tới bây giờ cũng không có đi ra. Cái này đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện, mà bị mọi người cho niềm hy vọng Lạc Vũ Hy giờ phút này vẫn tại bên ngoài chữa thương khôi phục. Không có tiến vào trong tàng kinh các, đến giờ khắc này, mới có khứu giác nhạy cảm người phát hiện Lạc Vũ Hy hẳn là bị thương rất nghiêm trọng. Nếu không coi nàng năng lực khôi phục, đã sớm cần phải tiến vào tàng kinh các cùng với khác thiên kiêu một hồi sống mái rồi. Cũng liền tại mọi người tranh luận tiến vào tàng kinh các người ai có thể đi đến cuối cùng nhất thời điểm. Vạn năm rừng kim thi nam mộc bên kia truyền đến một hồi rối loạn. Không bao lâu, lại có mấy ngàn tu sĩ tới rồi bên này, mà đi tại tất cả mọi người phía trước cái kia huyết y nam tử. Lại làm cho tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Đây không phải huyết linh công tử sao? Hắn sao vậy hiện tại mới đến? Có người kinh ngạc nói. Nghe nói cái này huyết linh công tử là tứ đại tông môn thủ tịch đại đệ tử trong thực lực yếu nhất một cái. Khắp nơi bị người đuổi giết. Một cái kim đan kỳ tu sĩ nói ra, xem hắn mặc áo bào, rõ ràng là kim dương tông một thành viên, cũng không thể nói như vậy. Tuy nhiên hắn huyết sát linh thân bị giết nhiều lần, nhưng là cái này cũng theo mặt bên nói rõ thực lực của hắn. Tu vi nhất định không kém, nếu như tất cả huyết sát linh thân dung hợp, đoán chừng thực lực sẽ bạo trường. Một cái khác kim dương tông đệ tử nhíu mày nói ra. Hiển nhiên cũng không có xem nhẹ huyết linh công tử, như thế lại nói tiếp, ta nhớ ra rồi, có vẻ như huyết linh công tử cổ thứ nhất huyết sát linh thân tựu là bị Lạc Vũ Hy cho giết chết đấy. Hai người bọn họ ân oán tựa hồ không đơn giản đâu này. Cái này có trò hay để nhìn, có người lập tức nói ra, đầy vẻ xem trò đùa nhìn phía cách đó không xa đang tại khôi phục Lạc Vũ Hy. Quả nhiên, theo cái này mấy ngàn người tới gần, Lạc Vũ Hy xanh thảm con ngươi đột nhiên mở ra, Sát cơ bốn phía nhìn về phía đang theo nơi này đi tới huyết linh công tử. Oanh, không có chút gì do dự. Lạc Vũ Hy nháy mắt bộc phát. Màu lam nhạt dòng sông trực tiếp theo bên người nàng cuốn ngược lại mà ra. Thẳng đến huyết linh công tử mà đi. Trong đó lóe ra điểm điểm tinh quang. Khí thức kinh khủng nháy mắt bay lên. Sông thẳng lên trời. Hừ, quả nhiên gặp Lạc Vũ Hy cái kia đàn bà. Huyết linh công tử con mắt khẽ híp một cái. Tay phải hất lên, mảng lớn huyết quang bay ra. Nháy mắt ngăn ở màu lam nhạt dòng sông phía trước. Oanh, kinh khủng chấn động bộc phát. Màu xanh thẳm cùng màu máu nháy mắt đan vào một chỗ. Tại sao một khắc đột nhiên nổ tung. Màn ánh sáng màu đỏ ngòm nghiền nát. Huyết linh công tử chật vật đến phi mà ra. Chỉ có điều cùng lần thứ nhất vừa đối mặt đã bị Lạc Vũ Hy đánh chết bất đồng. Lúc này đây, huyết linh công tử thực lực rõ ràng đã có cực lớn tăng cường. Ít nhất ngạnh kháng Lạc Vũ Hy một kích ẩn chứa Lạc Hà thần thủy công kích mà không có bị thương. R.V.E.N. Lạc Vũ Hy, ngươi đừng cho là ta không nhúc nhích được ngươi. Một ngày nào đó ta muốn cho ngươi chết tại trên tay của ta. Huyết linh công tử lạnh giọng nói ra, thân thể một truyền, trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang hướng phía Lạc Vũ Hy phóng đi. Ta đây hiện tại sẽ giết ngươi. Lạc Vũ Hy âm thanh lạnh như băng nhường tất cả tu sĩ cảm giác được phía sau mắt lạnh. Ẩn chứa trong đó sát ý dĩ nhiên là đạt đến đỉnh phong. Là người đều có thể nhìn ra Lạc Vũ Hy đối với huyết linh công tử hận ý, nhưng mà nhường mọi người không có nghĩ tới là. Huyết linh công tử hóa thành huyết quang đang bay về phía Lạc Vũ Hy trên đường trực tiếp vòng vo cái ngoặt. Đâm vào tàng kinh các trước trên tấm bia đá biến mất không thấy gì nữa. Lão tử không có rảnh chơi với ngươi. Chờ ta đi giết cái kia Mộc Huy Dạ lại nói. Huyết linh công tử cuối cùng nhất một câu quanh quẩn tại mọi người bên tai. Mà hắn thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Tiến nhập tàng kinh các. Đây là cái gì tình huống? Sao vậy huyết linh công tử còn cùng cái kia Mộc Huy Dạ dính líu quan hệ rồi hả? Tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ ra Lạc Vũ Hy cùng huyết linh công tử tầm đó lại còn dính dáng ra một cái Mộc Huy Dạ. Mà ở mọi người kinh ngạc trong thần sắc, Lạc Hà thần thủy cuốn ngược lại mà ra, rơi vào trên tấm bia đá theo sát huyết linh công tử sau biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Ta đi, cái này đậu xanh rau má cuộc tình tay ba a hát. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua đi theo huyết linh công tử tiến vào tàng kinh các Lạc Vũ Hy. Có loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác, sao vậy xem sao vậy không đúng, cũng liền tại tất cả mọi người đều tại kinh ngạc huyết linh công tử. Lạc Vũ Hy, Mộc Huy Dạ ba người ở giữa ân oán lúc, lại có mấy đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, cũng không có lựa chọn nghỉ ngơi, trực tiếp liền đã rơi vào trước tấm bia đá, tiến nhập trong tàng kinh các, quang ảnh thiểm thước tầm đó, mọi người thấy rõ rồi chứ những người kia khuôn mặt. Sắc mặt lập tức biến đổi, là phong đài lão tổ, cái này lão gia hỏa đi mà quay lại rồi, còn có thanh sam chương trình, hắn cũng quay về rồi, đã không có Mộc Huy Dạ mấy người uy hiếp, bọn hắn căn bản chính là không kiêng nể gì cả, thảo, hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của chúng ta, đáng chết, trong lúc nhất thời, tất cả thiên kiêu đều cảm thấy không ổn, những này nguyên anh kỳ lão tổ thật sự là quá giảo hoạt. Tu vi lại mạnh mẽ, hơn nữa theo thời gian trôi qua, tiếp theo yếu bớt uy áp đã không xa, đến lúc đó, những người này là có thể phát huy ra kim đan hậu kỳ thực lực. Coi như là Mộc Huy Dạ mấy người liên thủ, cũng không có khả năng lại là mấy người kia đối thủ. Đến lúc đó, bọn hắn trẻ tuổi thật có thể không có quyền phát biểu. Cách chương.